Thần nông tiểu y tiên. Chương 841, thích ăn con chuột nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại gia, chuyện này, chính là Âu Dương tiểu thư sao? Lương Phi nói chuyện, trở nên trong nháy mắt cả lam. Hắn thật sự không thể tin được trước mắt hết thảy. Âu Dương tiểu thư trong lòng hắn, là tôn quý như thế. Nàng trước dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhưng trước mắt này cái quái thai, rõ ràng là cái hiện đại bản Mai Siêu Phong. Nha, không, nàng so với Mai Siêu Phong còn bết bát hơn 100 bội phần. Chung quy Mai Siêu Phong còn biết mặc bộ quần áo. Có thể nàng nhưng trần thân thể, trải qua không bằng heo chó sinh hoạt. Âu Dương Kiệt Thiên chật vật gật đầu một cái. Hắn nhìn đến Âu Dương Thụy Tuyết lúc, ánh mắt là ôn nhu, không quan tâm chính mình con gái biến thành hình dáng gì. Trong mắt hắn, coi như Âu Dương Thụy Tuyết biến thành dã nhân, vẫn vô pháp thay đổi hắn đối với con gái yêu. Âu Dương Kiệt Thiên cởi áo khoác xuống, khoác lên Âu Dương Thụy Tuyết trên người. Có thể Âu Dương Thụy Tuyết nhưng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Rất sợ Âu Dương Kiệt Thiên cướp trong tay mình nửa con chuột. Nhe răng muốn lên trước cắn Âu Dương Kiệt Thiên. Âu Dương Kiệt Thiên trong miệng một mực kêu. Tiểu Tuyết, con gái, không phải sợ, ta là ba, Tiểu Tuyết không phải sợ. Có thể Âu Dương Thụy Tuyết tựa hồ nghe không hiểu người mà nói. Không nhận biết cha mình Âu Dương Kiệt Thiên. Lương Phi không nghĩ tới, Âu Dương Thụy Tuyết bệnh lợi hại như vậy. Đã đến, ngay cả mình cha ruột đều không nhận trình độ. Xem ra nàng đánh mất sở hữu trí nhớ. Âu Dương Thụy Tuyết nàng móng tay rất dài. Nàng bóp Âu Dương Văn Kiệt Thiên cổ. Chỉ thấy Âu Dương Kiệt Thiên trên cổ đã bị bấm ra mấy đạo huyết ấn. Âu Dương Thụy Tuyết đưa cổ, muốn đi cắn cha mình. Ở nơi này cái trong lúc nguy cấp, Lương Phi lập tức đi lên trước, đưa tay ra cánh tay, đánh vào Âu Dương Thụy Tuyết cổ. Một giây kế tiếp Âu Dương Thụy Tuyết ngã đầu, hôn mê bất tỉnh. Lương Phi đi lên trước, đưa nàng ôm vào trong ngực. Âu Dương Kiệt Thiên nhìn bất tỉnh con gái, hù dọa không còn hình dáng, lập tức đi lên trước, lắc lắc Âu Dương Thụy Tuyết đầu. Âu Dương Kiệt Thiên la lên Âu Dương Thụy Tuyết tên. Tiểu Tuyết tỉnh tỉnh, người làm sao vậy? Ta là ba nha. Âu Dương Thụy Tuyết ngất đi. Cho dù Âu Dương Kiệt Thiên lại thế nào kêu gọi cũng vô ích. Lương Phi liền vội vàng an ủi. Đại gia, người yên tâm, Âu Dương tiểu thư chỉ là tạm thời hôn mê bất tỉnh, lập tức hồi tỉnh tới. Lương Phi chỉ cảm thấy Âu Dương Thụy Tuyết trên người truyền ra từng luồng mùi hôi thối mà, để cho Lương Phi thật sự không chịu nổi. Trên đầu nàng còn có con dẹp trên đầu nhảy loạn. Ngay sau đó Lương Phi tận mắt thấy Âu Dương Thụy Tuyết trên người dòi bọ trên người bò lấy. Lương Phi là lần đầu tiên thấy loại này buồn nôn hình ảnh. Âu Dương Thụy Tuyết thật là muốn sống không được, muốn chết không xong, giống như hoạt tử nhân bình thường. Lương Phi không biết nên muốn làm như thế nào. Lương Phi hôm nay là xem ở Âu Dương Kiệt Thiên mặt mũi. Hắn cố nén, bởi vì hắn không thể ói. Chỉ là, mắt thấy Âu Dương Thụy Tuyết trên người dòi bọ, bọn họ lập tức sẽ leo đến Lương Phi trên người lúc. Lương Phi khuôn mặt cơ hồ phải đổi hình. Hắn uốn éo người, đang ở né tránh Âu Dương Thụy Tuyết trên người dòi bọ. Âu Dương Kiệt Thiên, đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Hắn đem Âu Dương Thụy Tuyết ôm ở trong lòng ngực của mình. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nàng đặt lên giường. Sau đó đánh chậu nước ấm, vì nàng lau sạch nhẹ nhẹ lấy thân thể, vì nàng thối rữa da thịt khử độc. Sau đó, lại bắt đầu là Âu Dương Thụy Tuyết thu thập trên giường rác rưởi. Xmonlineta, ITZUIENTHODENE mặc dù quát tháo phong vân Âu Dương Kiệt Thiên, ở trước mặt con gái cũng là một từ phụ. Lương Phi đem trên ghế salon quần áo thu thập, đằng ra đất trống giật xuống. Hắn muốn bình phục một hồi tâm tình. Lương Phi nhìn đến trên bàn có nước, nhưng là vào lúc này, Lương Phi thậm chí ngay cả nước đều không uống nổi. Rõ ràng chính mình khát đòi mạng. bởi vì trong phòng hết thảy quả thực thật là ác tâm. Lương Phi rất sợ uống nước về sau ói lợi hại hơn, hơn nữa bây giờ là mùa hè, trong phòng thông gió không được. Mặc dù trong căn phòng mở ra máy điều hòa không khí, có máy làm sạch không khí các loại dụng cụ, nhưng vẫn mùi thúi liên tục, làm cho không người nào có thể thở dốc. A Phi, hết thảy các thứ này ngươi cũng thấy đấy. Nhà ta Tiểu Tuyết bây giờ hiện ở loại tình huống này, thật thì sống không bằng chết. Nàng còn sống đó là sống chịu tội, làm cha ta thật không muốn nhìn thấy. Tiểu Tuyết lại chịu khổ, thật muốn để cho nàng giải thoát. Âu Dương Kiệt Thiên cầm thật chặt Tiểu Tuyết tay, không ngừng rút ra nước mắt lấy. Hắn nhìn con gái như hoa nét mặt, bây giờ nhưng biến thành thủng trăm ngàn lỗ, xấu xí không chịu nổi. Âu Dương Thụy Tuyết thon dài tay, bây giờ cũng là máu thịt be bét. Làm một người cha, nữ nhi mình biến thành bộ dáng như vậy, là hắn đứng đầu không muốn nhìn thấy. Trước khi tới, Lương Phi có rất nhiều không hiểu. Hắn không hiểu Âu Dương gia tộc, bọn họ tại sao phải đưa Âu Dương Thụy Tuyết vào chỗ chết. Hắn không nghĩ ra mới vừa rồi Lưu Tẩu, tại sao ném xuống Tiểu Tuyết cách nàng mà đi. Cho tới bây giờ, Lương Phi mới thật sự lý giải bọn họ. Giống như Âu Dương Thụy Tuyết như vậy còn sống, thật ra thì thật là khổ không thể tả. Giống như một cái xác biết đi, 10 phần một cái hoạt tử nhân. Nhưng là đại gia, Âu Dương tiểu thư tại sao biến thành bộ dáng bây giờ? Coi như thầy thuốc Lương Phi, hắn nhưng mà cái gì người đều gặp. Cho tới hôm nay, hắn lần đầu tiên gặp khó giải quyết như vậy bệnh nhân. Ngay cả thần nông kinh lên cũng không có nói qua. Điều này làm cho Lương Phi không biết nên như thế nào hạ thủ. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là trước hỏi thăm một chút Âu Dương tiểu thư bệnh tình. Còn có phát bệnh nguyên nhân. Như vậy tài năng tổng hợp, hốt thuốc đúng bệnh. Âu Dương Kiệt Thiên bất đắc dĩ than thở. Nhớ lại hắn đứng đầu không muốn nhắc tới chuyện cũ. 2 năm trước, Tiểu Tuyết 18 tuổi. Nàng yêu đương, nàng bạn trai cùng nàng là bạn học cùng lớp. Tên là Lưu Minh Lượng. Hắn là cái thích du lịch mạo hiểm tiểu tử. Thật ra thì ta là không phản đối. Chỉ cần bọn nhỏ vui vẻ một chút là tốt rồi. Nhưng là về sau, ta phát hiện, Lưu Minh Lượng đặc biệt thích cực hạn mạo hiểm. Bình thường qua lại không người sơn cốc cùng dã ngoại rừng rậm đi thám hiểm. Tiểu Tuyết sau đó cũng thích thám hiểm. Vì vậy mỗi lần cũng cùng theo hắn cùng nhau đi trước. Bọn họ thiên nam địa bắc, đi rồi rất nhiều địa phương. Nhưng là qua nửa năm, bọn họ đi rồi một cái không người sơn cốc. Trước bọn họ mỗi lần thám hiểm cũng sẽ trong vòng một tuần lễ trở lại. Nhưng lần này, liên tiếp đi rồi hơn 10 ngày. Miểu không tin tức, bởi vì là không người sơn cốc, nơi đó tín hiệu rất kém cỏi. Liên tiếp hơn 10 ngày Tiểu Tuyết cũng không có cùng ta liên lạc với. Sau đó ta nhận được một cú điện thoại, là đội cứu viện đánh tới. Nói Tiểu Tuyết ở trong sơn cốc đã hôn mê nhiều ngày. Thoi thóp, mà Lưu Minh Lượng tên khốn kia, nhưng chẳng biết đi đâu. Làm ta chạy tới bệnh viện nhìn đến Tiểu Tuyết thời điểm, nàng cũng không có bị thương, chỉ là ngủ say mấy ngày. Khi nàng sau khi tỉnh lại, hết thảy đều thay đổi. Nói đến chỗ này, Âu Dương Kiệt Thiên hai tay che mặt, đau buồn không ngớt. Lương Phi nhìn đến một cái yếu ớt phụ thân. Âu Dương Kiệt Thiên nhìn Âu Dương Thụy Tuyết, nàng hiện tại đã không còn hình người. Hắn đau lòng không nói ra lời. Lương Phi vẫn không có nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nghe. Mặc dù Lương Phi không rõ ràng Âu Dương Thụy Tuyết ở trong sơn cốc trải qua gì đó, cũng không biết Tiểu Tuyết bạn trai hướng đi nơi nào, nhưng Lương Phi rõ ràng không người cốc là thánh khiết chi địa, đồng dạng cũng là oan hồn tụ tập chi địa. Cách chương